Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 129 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giữa không trung, một tiếng nứt toác chợt vang vọng. Ngay sau đó, phía chân trời dường như bị rạch ra một lỗ hổng to lớn, một khe nứt không gian dài đến mấy nghìn trượng xuất hiện. Khe nứt này vẫn đang mở rộng, trong nháy mắt đã tới trên đỉnh đầu đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc ấy, một con quái vật to lớn đột nhiên bay ra khỏi không gian trên đỉnh đầu đại trưởng lão. Sau đó nó lao thẳng về phía Bạch Phát lão giả kia. Trong nháy mắt, Bạch Phát lão giả đó đã trực tiếp bị đánh lui về sau mấy trăm trượng. Diệp Huyền nhìn về phía con quái vật khổng lồ đó. Đây là một con yêu thú có vẻ ngoài như hổ, nhưng đầu lại mọc hai cái sừng, tứ chi thô như cột đình, bên trên phủ đầy vảy màu đen. Yêu thú nhè răng nanh, dài như cánh tay người, phần rìa sắc bén giống như lưỡi dao. Cùng với sự xuất hiện của yêu thú này, sắc mặt của Diệp Huyền lại trở nên nặng nề hơn, nguy hiểm. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Khí tức của yêu thú này không yếu hơn khí tức của đế quyền. Ở trước mặt yêu thú này, Bạch Phát lão già hơi nhíu mày. Thiên ma hổ. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão ở cách đó không xa. Ngược lại, đạo môn các ngươi cũng trời lớn đây. Lúc này, thiên ma hổ kia đột nhiên gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, nó trực tiếp hóa thành một luồng sáng đen lao về phía Bạch Phát lão già. Hai mắt của Bạch Phát lão già hơi híp lại, cả người hắn ta đột nhiên biến mất. Cùng với một tiếng nổ lớn, con thiên ma hổ kia bị đánh bay đi. Bạch Phát lão già cũng không có đuổi theo mà quay người lao về phía đại trưởng lão. Đúng lúc này, đột nhiên đại trưởng lão gầm lên giận dữ. Tiểu thất, cản hắn ta lại. Đại trưởng lão vừa dứt lời, một đường kiếm quang bất chợt chém thẳng về phía Bạch Phát lão giả kia. Tốc độ của đường kiếm quang này cực nhanh, chớp mắt cái đã đến trước mặt Bạch Phát lão giả. Vậy mà Bạch Phát lão giả đó lại bị một nhát kiếm của tiểu thất đẩy lùi, một cái lùi này xa trăm trượng. Trước mặt tiểu thất, Bạch Phát lão giả nhìn nàng, người chính là tiểu nữ hài sở hữu nhân vương mệnh số. Tiểu thất không nói gì cả, nàng cầm trường kiếm chỉ xéo xuống mặt đất. Kiếm trong tay hơi rung lên. Bạch Phát lão già cười lạnh. Hắn ta chỉ vào nhân vương trên cột cách đó không xa. Nhìn thấy không? Đây chính là kết cục của nhân vương. Tiểu thất đột nhiên biến mất. Một sợi kiếm quang phá không mà tới. Cách gần đó, Bạch Phát lão già vất tay áo. Không gian trước mặt hắn ta lập tức dao động giống như gọn sóng. Mà sợi kiếm quang đó của tiểu thất lại trực tiếp bị không gian này nuốt chửng. Cùng lúc đó, cả người tiểu thất liên tục lùi lại. Bạch Phát lão già không quản tiểu thất nữa, mà cơ thể hơi run lên, lao về phía đại trưởng lão. Cách đó không xa, sắc mặt của đại trưởng lão thay đổi. Đúng lúc này, tiểu thất lại xuất hiện trước mặt Bạch Phát lão già. Chân phải đột nhiên dậm mạnh, vạn kiếm phi tiên. Vừa dứt lời, những thanh khí kiếm hư ảo đột nhiên bay ra từ trong cơ thể nàng. Những thanh kiếm này nối đuôi nhau chém về phía Bạch Phát lão già. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Bạch Phát lão già chợt thay đổi, vội vàng lùi nhanh về sau, mà tốc độ của những thanh kiếm này còn nhanh hơn. Bạch Phát lão già vừa lui vừa chặn, trong nháy mắt đã lùi ra mấy nghìn trượng, mà lúc này những thanh khí kiếm đã bay ra trước đó đột nhiên hợp thành một thanh kiếm siêu to. Thấy cảnh này, mí mắt của Bạch Phát lão già nhảy lên một cái. Hắn ta không dám đắc ý, hai tay giơ lên. Một khí thuẫn màu vàng bất chợt xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn ta. Cùng lúc đó, không gian trước mặt hắn ta bắt đầu co rút lại từng tầng. Cuối cùng hình thành một hàng rào không gian rất dày. Hàng rào không gian này giống như một bức tường mang tới cho người ta cảm giác kiên cố không gì có thể phá vỡ. Mà lúc này, tiểu thất ở cách đó không xa, đột nhiên giống giận, chạm. Vừa dứt lời, thanh cự kiếm kia đột nhiên chém mạnh xuống từ giữa không trung. Trong nháy mắt, cự kiếm đi qua nơi nào, không gian ở nơi đó trực tiếp bị chém nứt. Một nhát kiếm này chém thẳng lên hàng rào không gian kia. Toàn bộ hàng rào không gian rung lên bần bật, hiện ra vô số vết nứt. Lúc này, tiểu thất lại quát một tiếng, chạm tiếp. Vừa dứt lời, thanh cự kiếm kia đột nhiên phát ra một đường kiếm quang chói lọi. Hàng rào không gian đó lập tức vỡ vụn, cự kiếm bổ thẳng xuống, trực tiếp chém lên khí thuẫn trên đỉnh đầu của Bạch Phát lão giả kia. Toàn bộ khí thuẫn lập tức vỡ tan, Trong nháy mắt, Bạch Phát lão giả bị đánh lùi lại gần nghìn trượng. Sau khi dừng lại, bên khóe miệng của Bạch Phát lão già rớm ra một ít máu tươi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất ở phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Ngươi là quái vật gì vậy? Cách đó không xa, trong lòng Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc. Thực lực của Tiểu Thất đã mạnh hơn lúc trước không chỉ gấp mấy lần thôi đâu. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Bạch Phát lão già mà không nói gì cả. Nàng trở về bên cạnh đại trưởng lão. Bạch Phát lão già nhìn về phía nhân vương trên cột kia. Lúc này, phù văn quanh người của nhân vương đã hoàn toàn biến mất sạch. Những phù văn này là cấm chế. Một khi cấm chế biến mất, sắc mặt của Bạch Phát lão già đột nhiên trở nên khó coi hẳn đi. Hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lại mỉm cười. Chào nhé. Bạch Phát lão già lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Huyền, ngươi đang đắc ý cái gì? Diệp Huyền cười đáp. Thấy ngươi bị đánh nên ta vui đấy. Bạch Phát lão già nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyền cười bảo, đừng nhìn ta như vậy, có bản lĩnh thì ngươi qua đây đánh ta đi. Bạch Phát lão già lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cứ đê tiện tiếp đi, đợi nữ tử váy trắng kia chết đi, ta xem ngươi còn khoa trương kiểu gì nữa. Nụ cười của Diệp Huyền chợt biến mất, các ngươi định đi tìm nàng ta sao? Bạch Phát lão già cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền tìm nữ tử váy trắng. Diệp Huyền không ngờ vậy mà thần điện lại định đi tìm nữ tử váy trắng. Một lần này hắn thật sự có hơi khó hiểu. Tại sao mấy người này cứ khăng khăng muốn đi tìm nữ tử váy trắng? Lẽ nào có bệnh ám ảnh cưỡng chế sao? Hắn biết, sở dĩ mấy người này đối đầu với nữ tử váy trắng chủ yếu vẫn là vì hắn quá yếu. Theo quan điểm của thần điện, chỉ cần giải quyết xong nữ tử váy trắng, thì khi ấy Diệp Huyền hắn chỉ giống như một con kiến trên mặt đất. Bọn họ muốn di thế nào thì di kiểu ấy. Nói đến cùng, bây giờ mình vẫn chưa được thần điện đối đãi thận trọng. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền tỏ ra khá bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Bạch Phát lão già cách đó không xa. Lão già, ngươi nói thật cho ta biết, ta thật sự rất yếu sao? Lẽ nào trên người ta không có nổi một tí ánh sáng nào sao? Bạch Phát lão giả nhìn hắn. Diệp Huyền, ngươi cũng không yếu, nhưng đối thủ của ngươi là thần điện ta. Ở trước mặt thần điện ta, chớ nói là ngươi, mà cho dù có là nữ tử váy trắng sau lưng ngươi kia, cũng chỉ như con kiến mà thôi. Diệp Huyền nhún vai, vậy tại sao các người không giết nàng ta đi? Bạch Phát lão giả cười lạnh, đó là vì cường giả chân chính của thần điện ta không ở nơi này, bằng không nàng ta đã sớm chết 100 lần rồi. Diệp Huyền đang định nói thì lúc này, một giọng nói rất nhỏ đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Đừng nói chuyện với Thiểu Năng, duy trì khoảng cách với Thiểu Năng. Diệp Huyền... Cũng ngay lúc ấy, Bạch Y lão giả kia đột nhiên gọi, Diệp Huyền... Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, Bạch Phát lão già chỉ vào nhân vương cách đó không xa. Có nhìn thấy kết cục của hắn ta không? Người này chính là nhân vương của nhân tộc. Năm đó, thực lực của hắn ta có thể nói là nghịch thiên, nhưng kết cục thì sao? Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này, nhân vương ở trước mặt đại trưởng lão cách đó không xa, đột nhiên mở hai mắt. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, là biến sắc chân chính. Vào một khắc này, mây đen trên bầu trời của tòa thành phía sau lưng nhân vương kia lại tàn đi hết sạch. Không chỉ như vậy, mặt đất xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số con quạ đen giống như thủy triều rút đi. Rất nhanh, một tia sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống mặt đất. Diệp Huyền nhìn về phía nhân vương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Bên cạnh hắn, cách không xa, Bạch Phát lão già nhìn nhân vương kia với vẻ mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, đột nhiên nhân vương ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn ở thương khung giới đó. Khí tức của thần. Trước mặt nhân vương, đại trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến nhân vương. Những cường giả đạo môn có mặt ở đó cũng đồng loạt hành lễ, tham kiến nhân vương. Mà xung quanh, vẻ mặt của mấy cường giả thần điện kia thì lại trở nên nặng nề. Nhân vương, bọn họ cũng không biết nhân vương có ý nghĩa gì, nhưng bọn họ có thể cảm giác được nam tử trước mặt này rất mạnh. Là mạnh thật sự, vẻ mặt của Diệp Huyền cũng trở nên nặng nề hơn. Cảm giác mà nam tử trước mặt này mang tới cho hắn chính là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Người trước mặt này chắc chắn vượt qua cái được gọi là vị chi cảnh, mà đúng lúc này một lôi quang màu đen đột nhiên ngưng tụ lại từ trên tầng mây kia. Nhìn thấy một bản này, sắc mặt của đám người thần điện đứng bên dưới đều thay đổi, nháo nhào rút lui. Đại trưởng lão của đạo môn cũng thay đổi sắc mặt. Đây là sự trừng phạt của thần, mau rút. Vừa dứt lời, hắn ta trực tiếp dẫn Tiểu Thất liên tiếp lùi về sau, cách khoảng chừng nghìn trượng mới dừng lại. Về phần Diệp Huyền, hắn đã sớm lùi hơn nghìn trượng rồi. Trong nháy mắt lôi quang màu đen kia xuất hiện, hắn đã lùi ngay. Tình hình không ổn một cái là Diệp Huyền đã chuẩn bị phết dầu lên chân luôn rồi. Thần điện này và đạo môn có khả năng sẽ liều mạng. Diệp Huyền nhìn về phía xa, nhân vương kia nhìn lôi quang màu đen với vẻ mặt không có cảm xúc. Đúng lúc này, lôi quang màu đen đó đột nhiên giáng xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp bốc cháy. Một luồng uy áp ngút trời càn quét xuống giống như là muốn nghiền nát thiên địa này. Vô cùng kinh người. Nhân vương nhẹ giọng nói, sự trừng phạt của thần sao? Vừa dứt lời, hắn ta vung tay phải lên. Một đường kim quang lao vút lên trời. Trong nháy mắt, lôi quang kia trực tiếp tan biến không còn bóng dáng đâu. Giống như chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn thấy một màn này, đám người Bạch Phát lão già kia lập tức thay đổi sắc mặt. Thực lực của nhân vương này còn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Nhân vương quay người nhìn về phía đám người đại trưởng lão bên dưới. Các ngươi là... Đại trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ. Chúng ta đều là hậu duệ của nhân tộc. Nói đến đây, hắn ta hơi hưng phấn. Bây giờ nhân vương bệ hạ đã phục sinh, nhân tộc ta lại đại hưng rồi. Nhân vương lại lắc đầu, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kia, ánh mắt của hắn ta nhìn đi cực xa, sức mạnh của thần, mạnh chưa từng có. Nói xong, hắn ta nhìn về phía mình, lại lắc đầu, cơ thể tàn tạ, làm sao có thể chống lại bọn họ đây? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, đừng nản chí, thần điện cũng không mạnh đến vậy đâu. Còn nữa, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, vì chúng ta không đánh bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhân vương nhìn về phía hắn, ngay khi trông thấy Diệp Huyền, hắn ta hơi sững sờ, ngay sau đó lòng bàn tay của hắn mở ra. Trong nháy mắt, giới ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền trực tiếp bay ra, cuối cùng rơi vững vàng lên trên lòng bàn tay của hắn ta. Giới ngục tháp, nhìn thấy giới ngục tháp, ánh mắt của mấy cường giả thần điện có mặt ở đó lập tức trở nên nóng rực. Ngũ duy chí bảo, cho dù là mấy cường giả đạo môn kia thì ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Đối với ngũ duy trí bảo này, đạo môn cũng động lòng, chẳng qua vì tiểu thất nên đạo môn vẫn luôn không ra tay với Diệp Huyền. Hơn nữa, có thần điện ở đây, vì thế đạo môn trực tiếp tạm thời từ bỏ ngũ duy trí bảo này, vì đạo môn không thể gánh được màn báo thù của Diệp Huyền và thần điện. Chẳng qua, điều này không có nghĩa bọn họ thật sự từ bỏ ngũ duy trí bảo này. Đây chính là vật mấu chốt thông tới ngũ duy vũ trụ. Cách không xa, Diệp Huyền nhìn nhân vương mà không nói gì. Nhân vương quan sát giới ngục tháp trong tay, sau đó nhẹ giọng nói, ngũ duy. Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết vật này sao? Nhân vương nhìn về phía hắn, vật này không phải vật ở tứ duy. Khí tức đại đạo hàm chứa trong nó cũng không thuộc về tứ duy. Vì thế, nó chắc hẳn tới từ ngũ duy trong truyền thuyết. Diệp Huyền gật đầu, quả thật tới từ ngũ duy. Nhân vương nhẹ giọng nói, ngũ duy. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi cũng không đơn giản, vậy mà lại sở hữu bảo vật cỡ này. Nhân quả của vật này cực kỳ to lớn, người bình thường hoàn toàn khó mà gánh chịu được, mà ngươi lại có thể sống đến bây giờ. Theo lý mà nói, ngươi hẳn đã chết từ lâu rồi mới phải. Diệp Huyền... Cách đó không xa, Bạch Phát lão già kia đột nhiên nói, các hạ không biết chuyện này đi, vị thiếu niên trước mặt ngươi kia, chỗ dựa sau lưng người ta cũng nhiều lắm đấy, chẳng qua hắn sẽ không còn chỗ dựa nhanh thôi. Nhân vương liếc mắt nhìn Bạch Phát lão già, ngươi là nhân loại. Bạch Phát lão già lạnh lùng đáp, đúng. Nhân vương không thay đổi nét mặt, một người đang yên đang lành không làm, tại sao lại muốn đi làm chó của thần? Sắc mặt của Bạch Phát lão già trở nên hơi u ám, vì thần có thể khiến ta trở nên càng mạnh hơn. Nhân vương lắc đầu, không có bọn họ thì ngươi vẫn có thể trở nên mạnh hơn, là bọn họ tước đoạt quyền lợi trở nên mạnh hơn của ngươi. Bạch Phát lão già lạnh lùng nói, ta nghĩ các hạ phục sinh không đơn giản là để nói mấy chuyện này với ta. Nhân vương không quản Bạch Phát lão già nữa, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười. Người có cách nhìn thế nào về con người và những kẻ được gọi là thần kia? Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó đáp, nhân tộc nên tự mình cố gắng, nhân tộc chúng ta không nên đi làm chó của mấy kẻ được gọi là thần kia. Nhân vương cười ha hả, hay, nói hay lắm, nhân tộc ta nên tự mình cố gắng. Cũng may, sau vô số năm nhân tộc ta vẫn còn nam nhi chính trực như vậy. Cách đó không xa, Bạch Phát lão già chợt bảo, hắn chỉ đang định bợ các hạ thôi. Nhân vương đột nhiên nhìn về phía Bạch Phát lão giả, ồn ào, Vừa dứt lời, hắn ta vung tay phải một cái, Bạch Phát lão giả lập tức bị đánh bay cả nghìn trượng, mà lúc này, nhục thân của hắn ta đã trực tiếp vỡ tan, linh hồn của hắn ta cũng đang hư ảo dần. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mấy cường giả thần điện kia lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Mọi người đồng loạt lùi về sau, mà Bạch Phát lão giả thì lại hoàn toàn sững sờ. Một khắc này, hắn ta mới hiểu ra một vị nhân vương đáng sợ bao nhiêu. Bạch Phát lão giả đã thành thể linh hồn, đột nhiên quay người định trốn đi. Bây giờ linh hồn của hắn ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nếu trở về thần điện hoàn toàn có thể tu phục linh hồn, trọng tố nhục thân. Mà trong nháy mắt hắn ta quay người đó, một đường kiếm quang đột nhiên xuyên thủng linh hồn của hắn ta, chấn hồn kiếm. Một kiếm này cắm xuyên qua cơ thể của Bạch Phát lão giả. Trong nháy mắt này, linh hồn của hắn ta run lên dữ dội. Bạch Phát lão giả nhìn về phía Diệp Huyền xuất hiện trước mặt, giống lên giận dữ. Diệp Huyền, đồ tiểu nhân vô sỉ, đồ dậu đổ bìm leo. Diệp Huyền nhếch miệng cười. Lúc các ngươi ỷ lớn bắt nạt nhỏ thì không vô sỉ sao? Hả? Bạch Phát lão già còn định nói gì đó, nhưng Diệp Huyền lại đột nhiên giống giận, câm miệng cho lão tử, tiêu hồn, thu hắn ta. Vừa dứt lời, chấn hồn kiếm trực tiếp hấp thu sạch sẽ linh hồn của Bạch Phát lão già kia. Trong đầu Diệp Huyền, giọng của tiêu hồn chợt vang lên, tiểu chủ, linh hồn này đại bổ. Diệp Huyền cười ha ha, đại bổ thì tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy cường giả thần điện bên phải kia. Lúc này, sắc mặt của mấy cường giả thần điện kia đều cực kỳ khó coi. Bọn họ định ra tay, nhưng đúng lúc đó, đột nhiên Diệp Huyền lại trở về bên cạnh nhân vương đó. Mọi người... Nhân vương liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Ngươi là kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu, là kiếm tu. Nhân vương khẽ gật đầu, sau đó trả giới ngục tháp trong tay lại cho Diệp Huyền. Bảo quản vật này cho tốt, đối với ngươi mà nói, nếu ngươi đã có thể gánh được nhân quả của nó, vậy cũng có thể hưởng thụ phúc duyên mà nó mang lại. Diệp Huyền cất giới ngục tháp đi, sau đó hỏi, tiền bối không cần vật này sao? Nhân vương cười đáp, chỉ có kẻ yếu và đồ ngu mới đi cưỡng đoạt thứ không thuộc về mình. Diệp Huyền im lặng, lúc này nhân vương nhìn về phía đám người đại trưởng lão, nếu các ngươi đã tôn kính ta, vậy lời của ta các ngươi có nghe không? Đám người đại trưởng lão vội vàng gật đầu, hiển nhiên. Nhân vương gật nhẹ đầu, vừa rồi ta nhìn ra được vẻ tham lam trong mắt các ngươi, nhớ kỹ, vật này không phải thứ mà các ngươi có thể sở hữu, chớ có tính toán lên vật này. Đám người đạo môn đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Lúc này nhân vương lại nói, sao thế? Đám người đại trưởng lão kinh hãi trong lòng. Đại trưởng lão vội vàng bảo, chúng ta nhất định sẽ không tính toán lên vật này. Bệ hạ, cường giả thần điện chắc hẳn sắp tới rồi, hay là chúng ta đi trước đi? Nhân vương khẽ cười, vũ trụ này gần như đều nằm trong tầm kiểm soát của thần điện, có thể đi đâu được. Nói đến đây, hắn ta ngẩng đầu nhìn thương khung giới, nhẹ giọng nói, tới rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu, trên tầng mây xa xăm kia, một thần lôi màu đen đỏ, không biết đã lặng lẽ ngưng tụ từ khi nào. Thần lôi màu đen đỏ. Nhìn thấy đạo lôi này, sắc mặt của tất cả những người có mặt ở đó đều thay đổi. Những cường giả thần điện kia cũng đã sớm rút về thương khung giới. Bên dưới, vẻ mặt của các cường giả đạo môn trở nên cực kỳ nặng nề. Thần lôi này mạnh hơn thần lôi trước đó không chỉ 10 lần. Pha này bổ xuống, cho dù có là cường giả vị chi cảnh, cũng chỉ sợ khó mà đỡ được. Bên dưới, đại trưởng lão vội vàng nhìn về phía nhân vương, giọng run lên. Bệ hạ, chúng ta rút trước đi. Rút sao? Nhân vương lắc đầu. Bọn họ giam ta nhiều năm như thế, làm sao có thể để ta về lại thế gian? Đại trưởng lão run rẩy nói, với thực lực của bệ hạ. Nhân vương nhẹ giọng bảo, bọn họ mạnh hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía đám người đại trưởng lão. Đi đi. Đại trưởng lão hơi do dự. Bệ hạ, ngươi thật sự không đi cùng chúng ta sao? Nhân vương lắc đầu. Không đi được. Nói xong, hắn ta đột nhiên nhìn về phía tiểu thất cách đó không xa. Ngón tay nhấn một cái. Một đường kim quang đột nhiên chui vào mi tâm của tiểu thất. Cùng lúc đó, một phương ấn màu vàng rơi xuống trước mặt nàng. Đây chính là nhân vương ấn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là vua của nhân loại ta. Về phần con đường tương lai của ngươi, tùy bản thân ngươi tự chọn, không cần gánh vác gì cả, vì nó quá mệt. Tiểu thất nhìn nhân vương ấn trước mặt kia, hơi gật đầu, nàng cất nó đi. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng vàng trực tiếp bao phủ lấy nàng. Trong phút chốc, cả người tiểu thất rung lên bần bật. Một luồng sáng tím trực tiếp bao phủ toàn thân nàng. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão lập tức thấy hơi hưng phấn. Tử vi tinh khí. Đây chính là tử vi tinh khí. Năm đó khí này xếp thứ ba, chỉ sau âm dương nhị khí trong truyền thuyết. Tử vi tinh khí hộ thể, Tiểu Thất sắp vô địch rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở cách đó không xa, đột nhiên đi đến trước mặt Nhân Vương. Tiền bối, cái đó có gì thích hợp với ta không? Khóe miệng của đại trưởng lão hơi co rút. Diệp Huyền, biết liêm sỉ một tí đi. Diệp Huyền mặc kệ đại trưởng lão, hắn nhìn Nhân Vương vội vàng bảo. Tiền bối, ta khá nghèo. Nếu tiền bối có vật gì không dùng đến, có thể cho ta lấy hết. Đại trưởng lão có hơi bất mãn. Diệp Huyền, đủ rồi đấy. Nhưng lúc này, Nhân Vương kia đột nhiên cười bảo. Hiếm khi hữu duyên. Nói xong, hắn ta bấm ngón tay, một nạp giới màu vàng bay đến trước mặt Diệp Huyền, đồ chơi nhỏ bên trong đó tặng cho người. Diệp Huyền vội vàng cất nạp giới đi, hắn đang định xem thì Nhân Vương đột nhiên bảo, các người đi trước đi. Trong giọng nói mang theo vẻ nặng nề, cách đó không xa, đại trưởng lão đang định nói gì đó, nhưng Nhân Vương lại quát, đi. Đám người đại trưởng lão liếc mắt nhìn chân trời, sau đó hơi hành lễ với Nhân Vương. Tiếp đó mọi người quay đầu rời đi. Diệp Huyền nhìn Nhân Vương cũng hành lễ một cái, sau đó hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, phía trên thiên môn, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bao phủ Diệp Huyền ở bên dưới. Sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Trong lôi quang kia, không biết từ khi nào đã xuất hiện một nữ tử. Một nữ tử mặc váy trắng, nữ tử không chỉ cả người mặc váy trắng mà ngay cả mái tóc trên đầu cũng thuần một màu trắng, nơi mi tâm nàng ta có một nốt chu sa. Trên hai mắt nữ tử băng một lớp vải trắng, mà lúc này Diệp Huyền cảm giác được nữ tử này đang nhìn hắn. Nữ tử nhìn xuống bên dưới, ngươi chính là Diệp Huyền. Trong giọng nói mang theo một luồng uy áp vô hình khiến cho người ta khó mà hít thở nổi. Nữ tử rất mạnh, Diệp Huyền nhìn thẳng vào nàng ta. Là ta. Vẻ mặt của nữ tử không có cảm xúc. Thần điện là một đám ngu sốt, người yếu như thế, vậy mà lại không giải quyết người trước, cứ một mực đòi đi tìm nữ tử váy trắng gì đó. Ngu không ai bằng, hôm nay để ta thu phục ngươi đi. Vừa dứt lời, nàng ta thuận tay vung một cái. Trong nháy mắt, một đạo lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mà mục tiêu của lôi điện này chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Huyền chợt thay đổi. Vậy mà nữ nhân này không ra bài theo lẽ thường. Hắn không định đối kháng mà quay người bỏ chạy. Thế nhưng đạo thần lôi đó lại trực tiếp đuổi theo hắn. Diệp Huyền một đường chạy như điên, chớp mắt cái đã biến mất ở phía chân trời xa xăm. Bạch phát nữ tử còn định ra tay, nhưng lúc này Nhân Vương bên dưới đột nhiên cười bảo, mục tiêu của ngươi là ta. Vừa dứt lời, luồng khí tức mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt vào bạch phát nữ tử. Bạch phát nữ tử thu lại ánh mắt từ trên người Diệp Huyền ở phía xa, nàng ta nhìn xuống Nhân Vương ở bên dưới. Nhân Vương, ngươi rơi vào kết cục ngày hôm nay đều do gieo gió gặt bão. Nhân Vương cười ha hà. Thần các ngươi cao cao tại thượng, muốn vượt lên trên nhân tộc ta, muốn con người tín ngưỡng các ngươi, nhưng nhân tộc ta sẽ không bao giờ trở thành nô lệ của thần. Vừa dứt lời, chân phải của hắn ta đột nhiên dẫm nhẹ một cái, hóa thành một đường kim quang vọt thẳng lên trời. Trong không trung, bạch phát nữ tử cười lạnh, xem ra chúng thần cho nhân loại ngươi truyền thừa tiếp chính là một quyết định sai lầm. Vừa dứt lời, nàng ta giơ tay tung một chưởng, một đường lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh lên đường kim quang trên đầu của Nhân Vương kia. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đều chấn động dữ dội, không gian xung quanh bắt đầu tan biến từng tầng một. Thế nhưng ngay lúc này, đường kim quang kia đột nhiên đánh vỡ vụn lôi quang, ngay sau đó đường kim quang đã xuất hiện trên tầng mây. Những tiếng nổ không ngừng vang vọng khắp toàn bộ tầng mây phía chân trời, mà xung quanh không gian đang không ngừng sụp đổ. Hơn nữa còn nhanh chóng lan ra khắp xung quanh. Một khắc này, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều rung chuyển. Toàn bộ cường giả đều nhìn về phía thương khung giới đó. Có người đánh nhau với thần điện sao? Một bên khác, Diệp Huyền dừng lại, mà đạo thần lôi đó vẫn ở ngay phía sau hắn. Hắn quay người trả một nhát kiếm. Một kiếm này trực tiếp xé toạc lôi quang kia. Chẳng qua bản thân hắn cũng bị đẩy lùi về phía sau trăm trượng. Diệp Huyền cất thiên chu kiếm đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở phía chân trời xa xăm là một mảng đen kịt. Toàn bộ không gian ở chân trời đã vỡ vụn tan nát, mà trong không gian hắc động đen kịt kia có hai người đang đại chiến. Vô số lôi quang không ngừng xuất hiện, quả thật giống như ngày tận thế vậy. Ai sẽ thắng đây? Hiển nhiên, Diệp Huyền hy vọng Nhân Vương sẽ thắng, nhưng hắn có một loại dự cảm chẳng lành. Ngay lúc này, trong không gian hắc động kia, đột nhiên xuất hiện một thần quang bảy màu. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một bóng người liên tiếp lùi lại từ trong không gian hắc động ấy. Người này chính là Nhân Vương. Trong quá trình lùi lại, kim quang xung quanh người Nhân Vương bắt đầu tiêu tan từng chút một. Thua rồi. Bên dưới, sắc mặt của Diệp Huyền nặng nề hẳn đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bạch phát nữ tử trên bầu trời kia. Nữ nhân này không phải mạnh thường thôi đâu. Bạch phát nữ tử nhìn Nhân Vương, cách đó không xa. Nực cười, Nhân Vương vô địch thế gian năm đó lại yếu đến mức độ này sao? Nói đến đây, nàng ta quay phát đầu lại nhìn về phía Diệp Huyền. Lát nữa, sẽ thu phục ngươi. Diệp Huyền mang vẻ mặt không có cảm xúc. Ngươi thật sự tưởng ta sợ ngươi sao? Vẻ mặt của bạch phát nữ tử lạnh như băng. Ngươi yếu như con gà. Nếu như không phải bọn họ kiêng dè người sau lưng ngươi, thì đã sớm lại bỏ ngươi từ lâu rồi. Đúng là một đám ngu xuẩn. Vậy mà lại không diệt ngươi trước. Khăng khăng đi tìm nữ tử váy trắng gì đó, giật một lũ thiểu năng. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó đáp. Ta cảm thấy ngươi nên đi tìm nàng ta trước thì hơn. Bạch phát nữ tử cười lạnh. Giết người trước và giết nàng ta có gì khác biệt chứ? Diệp Huyền im lặng. Hắn cảm thấy có hơi không ổn rồi. Bạch phát nữ tử này không ra bài theo lẽ thường. Lần này có nguy hiểm. Ngay lúc này, đột nhiên, bạch phát nữ tử nhìn về phía Nhân Vương cách đó không xa. Mà khi nàng ta rời tầm mắt đi, Diệp Huyền đã quay người chạy mất. Chuồn là thượng sách. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, bạch phát nữ tử hơi nhíu mày. Muốn chạy sao? Vừa dứt lời, nàng ta vung tay phải lên. Trong nháy mắt, trước mặt Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện một bức tường lôi. Cùng lúc đó, vô số lôi điện bắn về phía hắn. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại. Ngay sau đó hắn chém một nhát kiếm ra. Một mảnh kiếm quang chấn động phun ra. Trong nháy mắt, bức tường lôi trước mặt hắn kia lập tức bị chém nát. Trong không trung, bạch phát nữ tử hơi nhíu mày. Ngươi cũng có chút thực lực. Nói xong, nàng ta lại định ra tay thêm lần nữa. Chẳng qua đúng lúc đó, đột nhiên nàng ta quay người nhìn về phía Nhân Vương cách đó không xa. Lúc này, xung quanh Nhân Vương bất chợt xuất hiện một con rồng màu vàng kim. Nhìn thấy con rồng màu vàng kim này, bạch phát nữ tử nhíu mày, chân mệnh thiên long. Không ngờ, ngươi còn có khí số này. Nhân Vương mỉm cười. Tới đây, chiến thêm một trận. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta hóa thành một cự long màu vàng lao vụt lên trời. Một khắc này, một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Vạn thú thuần phục. Trong không trung, bạch phát nữ tử đó híp hai mắt lại. Nàng ta mở lòng bàn tay ra, một đạo lôi điện bảy màu ngưng tụ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, đột nhiên nàng ta lao tới. Một đường lôi quang rạch mở chân trời. Trong nháy mắt, thế gian yên lặng. Toàn bộ chân trời đột nhiên nổ tung, vô số kim quang và lôi quang bắn văng ra tứ phía. Bên dưới, Diệp Huyền bị dòng khí đó đẩy cho liên tiếp phải lùi lại. Một cái lùi này ước chừng mấy nghìn trượng, mà sau khi dừng lại, không gian trước mặt hắn đã vỡ nát thành một không gian hắc động. Mà trong không gian hắc động này, Nhân Vương và bạch phát nữ tử càng đối đầu với nhau. Ai thắng đây? Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía hai người. Cách không xa, cơ thể của Nhân Vương dần dần trở nên hư ảo. Mà bạch phát nữ tử kia thì vẫn như cũ. Diệp Huyền nhíu mày, lại thua nữa sao? Đúng lúc này, đột nhiên Nhân Vương cách không chỉ về phía Diệp Huyền. Đi! Vừa dứt lời, một đạo kim quang trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Cả người Diệp Huyền rung lên. Một luồng khí tức to lớn cuộn trào ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Huyền sững sờ, sau đó nhìn Nhân Vương. Tiền bối, đây là... Nhân Vương nhìn hắn. Đi! Diệp Huyền quay người chạy đi, chạy vô cùng nhanh. Trong nháy mắt đã biến mất nơi phía cuối chân trời. Nhân Vương hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cười. Tiểu tử này... Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía bạch phát nữ tử trước mặt. Nhân tộc sẽ không bao giờ bị diệt. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta hóa thành một đường kim quang, lao về phía bạch phát nữ tử. Một khắc này, nhục thân của hắn ta trực tiếp bùng cháy. Bạch phát nữ tử híp hai mắt lại, thiêu đốt bản nguyên. Vừa dứt lời, hai tay nàng đột nhiên siết chặt. Trong nháy mắt, đột nhiên lôi quang xuất hiện đầy trời. Những đạo lôi điện này giống như một tấm lưới khổng lồ, răng kín chân trời. Một tiếng nổ bất chợt vang vọng chín tầng mây. Cùng với tiếng nổ đó vang vọng, không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm lập tức hóa thành bụi phấn, một mảnh đen kịt. Cứ như vậy, sau khi kéo dài khoảng nửa canh giờ, không gian xung quanh mới bị những đạo thiên địa pháp tắc này tu phục. Mà lúc này, trước thiên môn kia, chỉ còn lại bạch phát nữ tử. Khí sắc của nàng ta không tốt cho lắm. Gương mặt tái nhợt, khóe miệng rớm máu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sau một lúc, nàng ta quay người nhìn về vị trí mà Diệp Huyền đã đứng trước đó, nhưng nơi này đã trống không. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên bước tới trước mặt Bạch Phát nữ tử. Nam tử trung niên cung kính hành lễ, vừa định nói thì Bạch Phát nữ tử đột nhiên giơ tay tát một cái. Nam tử trung niên trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, hắn ta hoàn toàn ngây người. Bạch Phát nữ tử lạnh lùng liếc mắt nhìn nam tử trung niên, một đám ngu xuẩn. Nam tử trung niên sững sờ sau đó nói, tôn thượng, ta... Bạch Phát nữ tử đột nhiên biến mất. Nam tử trung niên lập tức bị đánh bay thêm lần nữa, lần này bay chừng mấy nghìn trượng. Không chỉ như thế, nhục thân của hắn ta càng trực tiếp nứt toác ra. Thấy một màn này, những cường giả thần điện có mặt ở đó đều thay đổi, nhao nhao lùi về. Bạch Phát nữ tử liếc mắt nhìn nam tử trung niên, bị mình và bay đi với vẻ lạnh lùng. Một đám ngu ngốc các ngươi, Diệp Huyền kia yếu như thế, trước đó tại sao các ngươi không trực tiếp giết chết hắn ngay? Nam tử trung niên run rẩy đáp, tôn thượng, sau lưng Diệp Huyền đó có người. Bạch Phát nữ tử giận dữ nói, có người sao? Cho nên các ngươi đi tìm người sau lưng hắn mà không đi đối phó hắn sao? Nam tử trung niên túa mồ hôi lạnh, tôn thượng, nữ tử váy trắng kia không đơn giản, chỉ cần giải quyết nàng ta xong, Diệp Huyền kia chỉ búng tay cái cũng chết. Bạch Phát nữ tử chợt biến mất, nam tử trung niên lại bay ngược về sau, mà lần này nhục thân của hắn ta đã trực tiếp vỡ vụn. Sắc mặt của mọi người thay đổi, một vài người trong số đó lại càng run rẩy. Bạch Phát nữ tử lạnh lùng nhìn người trung niên đã chỉ còn là thể linh hồn cách đó không xa. Ta hỏi ngươi, có phải cuối cùng các ngươi vẫn phải chiến một trận với nữ tử váy trắng kia không? Nam tử trung niên gật đầu, đúng, đúng. Giọng nói rất run rẩy. Bạch Phát nữ tử nói với giọng dữ tợn, nếu sớm muộn gì cũng phải chiến một trận, vậy thì tại sao không diệt trừ Diệp Huyền này trước đi, hả? Các ngươi đúng là một lũ đầu heo. Vừa dứt lời, một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên càn quét ra từ trong cơ thể nàng ta. Mấy cường giả thần điện xung quanh kia lập tức bị đánh lùi về phía sau liên tiếp. Bạch Phát nữ tử quay người nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Một đám đại ngu, lúc có thể giết thì không giết, cứ đòi đi tìm người đứng sau hắn gì đó. Tu vi mấy nghìn năm này của các ngươi đều tu lên người chó hay sao? Nói xong, nàng ta phất tay áo rời đi, truyền lệnh xuống, lập tức đi tìm tung tích của Diệp Huyền. Nếu tìm được không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết chết hắn ngay. Khi giọng nói vừa dứt, cơ thể nàng ta đã biến mất dạng. Thấy thế, mọi người đều lập tức thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, một lão già trong số đó trầm giọng nói, tìm Diệp Huyền. Một nam tử trung niên hỏi, vậy nữ tử váy trắng... Lão già giận dữ quát, mặc kệ nữ tử váy trắng gì đó, giết Diệp Huyền trước. Nói xong, hắn ta quay người biến mất. Rất nhanh, các cường giả thần điện có mặt ở đó đều biến mất theo. Bên dưới, trong một sơn mạch nào đó, sau khi Diệp Huyền đáp xuống đất, hắn lập tức ngồi xếp bằng. Xung quanh người hắn lại có một kim long quấn quanh. Hắn biết thứ cuối cùng mà nhân vương cho hắn là gì, chắc hẳn là chân mệnh thiên long gì đó kia. Lúc này hắn cảm giác được cơ thể mình giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Liên Thiền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, vào tháp. Nói xong, nàng trực tiếp kéo Diệp Huyền vào trong giới ngục tháp. Trong tháp, không gian xung quanh hắn giống như gợn nước dập dềnh, từng đợt, rất nhanh, nhục thân của hắn đã bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Đúng lúc này, Diệp Huyền chợt mở mắt ra, hai đạo kim quang đột nhiên bắn ra từ trong hốc mắt hắn, trực tiếp đánh lên vách tường của giới ngục tháp. Cách không xa, vách tường của giới ngục tháp hơi rung chuyển. Qua một lúc, đột nhiên Diệp Huyền đứng dậy, mà lúc này, vậy mà trên người hắn lại có một hoa văn con rồng màu vàng, mà kim long này giống như được khắc lên trên người hắn vậy. Diệp Huyền ngây người, sau đó nhìn về phía Liên Thiền. Liên Thiền cô nương, đây là... Liên Thiền lạnh lùng đáp, hiện tại nhục thân của ngươi đã đạt đến đăng phong cảnh đỉnh phong. Đăng phong cảnh, Diệp Huyền hơi sững sờ, sau đó hỏi, là vì kim long đó sao? Liên Thiền gật đầu, kim long đó không đơn giản, bây giờ nó đã hợp làm một với nhục thân của ngươi. Hiện giờ nhục thân của ngươi thật ra cũng tương đương với nhục thân của nó. Chẳng qua, hình như trước đó nó đã bị thương, bằng không nhục thân của ngươi có khả năng còn mạnh hơn. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, sau đó lại bảo, chắc hẳn không chỉ có nhục thân của ngươi trở nên mạnh hơn, ngươi thử cảm nhận sức mạnh của mình xem. Diệp Huyền gật đầu, sau đó siết chặt tay phải. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh ngưng tụ ra từ trong nắm tay của hắn. Không chỉ như thế, vậy mà phía sau hắn lại xuất hiện một kim long hư ảo. Cái này... Diệp Huyền sững sờ, nó... Lúc này, hắn hoàn toàn đã hơi ngây người rồi. Bây giờ, hắn có thể cảm giác được Kim Long này một cách chân thật. Không chỉ như thế, một khắc này, hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, hắn hoàn toàn đã hơi ngây người rồi. Kim Long, bây giờ hắn có thể cảm giác được Kim Long này một cách chân thật. Không chỉ như thế, một khắc này, hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Một luồng sức mạnh không thuộc về hắn, nhưng hắn lại có thể khống chế sức mạnh này. Sức mạnh của Kim Long. Lúc này, đột nhiên Liên Thiển nói, con rồng trên người ngươi có hơi không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Liên Thiển cô nương biết lai lịch của nó không? Liên Thiển lắc đầu, cũng không biết. Sở dĩ vật này không đơn giản là vì sau khi nó dung hợp với ngươi lại không bị huyết mạch của ngươi bài xích. Huyết mạch của ngươi có hơi khác thường, có thể khiến huyết mạch của ngươi không bài xích, vậy nó chắc chắn cũng không tầm thường đâu. Cho dù là thế nào thì hiện tại chiến lực của ngươi đã có được một bước nhảy vọt về chất. Vật này không chỉ bù lấp sự khuyết thiếu trong nhục thân của ngươi mà còn bổ sung thiếu sót về mặt thần hồn của ngươi. Bây giờ nếu ngươi sử dụng nhất kiếm vô lượng kia, uy lực chắc chắn sẽ rất lớn. Diệp Huyền vội vàng hỏi, có thể chém chết bạch phát nữ tử kia được không? Liên Thiền lắc đầu, người đó vẫn không phải là người mà ngươi có thể đối địch được. Chẳng qua, ngươi chắc hẳn có thể chém chết những người khác. Diệp Huyền hơi gật đầu, một đòn cuối cùng của nhân vương chắc hẳn cũng đã khiến nữ tử đó bị thương. Không biết liệu nàng ta có tiếp tục ra tay với ta không nữa? Liên Thiền trầm giọng nói, thần điện chắc hẳn không chỉ có một cường giả như nàng ta. Chẳng qua, bây giờ thần điện phái nàng ta ra ngoài, sợ là vì cường giả chân chính của bọn họ đều không ở đây. Cho dù thế nào, thì bây giờ tình cảnh của ngươi vẫn không ổn như trước. Diệp Huyền trầm giọng bảo, nữ nhân kia khác với những cường giả thần điện khác, ta phải về Thiên Giang Thành trước. Nói xong, hắn ta quay người định đi, mà lúc này Tiêu Thất và đại trưởng lão đạo môn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Diệp Huyền, không nói gì cả. Tiêu Thất lại nhìn hắn, ta về Thiên Giang Thành cùng ngươi. Không được. Đại trưởng lão vội vàng nói, Tiêu Thất, bây giờ ngươi... Tiêu Thất nhìn về phía đại trưởng lão, đó là trách nhiệm của ta. Ta không thể để hắn gánh vác thay ta mãi được. Đại trưởng lão có hơi lo lắng. Tiểu Thất, bây giờ thần điện thế lớn, chúng ta hoàn toàn không có cách nào chống lại được. Bây giờ ngươi về Thiên Giang Thành cùng hắn, không thể nghi ngờ gì, chính là tự tìm đường chết. Mà hiện giờ, ngươi chính là hy vọng của nhân tộc ta, tuyệt đối không thể có một chút tổn thất nào. Vẻ mặt của Tiểu Thất không có cảm xúc. Ta không phải là nhân vương, cũng không phải là gì của đạo môn hết, ta có trách nhiệm của ta. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hiển nhiên hắn chào đón Tiêu Thất trở về. Tiêu Thất về rồi, áp lực của hắn cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hai người đang định rời đi, thì lúc này đại trưởng lão đột nhiên chặn trước mặt hai người. Hắn ta trầm giọng nói, Tiêu Thất, tính mạng của ngươi liên quan đến hàng nghìn hàng vạn nhân tộc, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Ngươi... Đột nhiên Diệp Huyền nói, đại trưởng lão, lời này của ngươi ta không thích nghe, Tiêu Thất là bạn của ta cũng hy vọng nàng ta sống tốt, nhưng ta không hy vọng nàng ta trốn tránh. Đương nhiên, nếu nàng ta thật sự không thể trở về, Diệp Huyền ta nhất định sẽ dốc hết sức mình gánh vác trách nhiệm bảo vệ thần quốc. Ta... Đại trưởng lão chợt giận dữ nói, Diệp Huyền, ngươi có biết tính mạng của nàng ta liên quan đến gì không? Mệnh của nàng ta khác mệnh của ngươi, ngươi... Diệp Huyền đột nhiên vung kiếm chém một đường, sắc mặt của đại trưởng lão thay đổi, tay phải của hắn ta đấm một quyền. Cùng với tiếng nổ vang lên, cả người đại trưởng lão bị một kiếm này của Diệp Huyền liên tiếp đánh lùi gần trăm trượng. Không chỉ như thế, một bàn tay của hắn ta còn bị Diệp Huyền chém đứt. Đại trưởng lão vừa sợ vừa giận. Diệp Huyền, ngươi... Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta không thích nghe lời vừa rồi của ngươi, ta cũng không muốn phí lời với ngươi nữa. Tiêu Thất là bạn của ta, nàng ta có sự lựa chọn của riêng mình, nàng ta không phải là công cụ của đạo môn ngươi. Bây giờ Tiêu Thất muốn về cùng ta, nếu đạo môn ngươi còn ngăn cản, ta sẽ chém chết các ngươi. Dù sao thì kẻ địch của ta cũng đã rất nhiều rồi, thêm một hai người nữa cũng không sợ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Thất, chúng ta đi thôi. Tiêu Thất gật đầu, nàng nhìn về phía đại trưởng lão. Đạo môn muốn để hắn và thần điện lưỡng bại câu thương, nhưng ta không muốn... Hắn là bạn của ta. Hơn nữa, thần quốc là quốc gia của ta. Ta có trách nhiệm bảo vệ. Đây là trách nhiệm của ta. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hai người rời đi. Đại trưởng lão còn muốn nói gì đó, thì lúc này một lão già đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Nhìn thấy lão già, sắc mặt của đại trưởng lão hơi thay đổi, vội vàng hành lễ, Lý Thượng Tôn. Lý Thượng Tôn nhẹ giọng nói, chớ có ngăn cản nàng ta, còn ngăn cản nữa thì tiểu nữ hài đó sẽ xa cách đạo môn ta. Đại trưởng lão trầm giọng đáp, nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa có cách nào đối đầu với thiên điện. Sự lựa chọn tốt nhất chính là để Diệp Huyền liều mạng với bọn họ xong, sau đó chúng ta ra ngoài ngư ông đắc lợi. Lý Thượng Tôn lạnh lùng nói, suy nghĩ này của ngươi không phải là không được, chẳng qua ngươi quên nha đầu này tới từ đâu rồi sao, cũng đã quên mối quan hệ giữa nàng ta với Diệp Huyền rồi sao. Đại trưởng lão im lặng một lúc, sau đó nói, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Lý Thượng Tôn nhẹ giọng bảo, đợi. Đợi sao? Đại trưởng lão hơi nhíu mày, đang định nói gì đó thì đúng lúc này, không gian trước mặt hắn ta đột nhiên rung chuyển. Hắn ta im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Lý Thượng Tôn. Thần điện đã ra tay rồi. Thiên Giang Thành. Một ngày này, đột nhiên trên bầu trời Thiên Giang Thành xuất hiện rất nhiều cường giả. Tất cả đều là cường giả tới từ thần điện. Bên trong Thiên Giang Thành, toàn bộ cường giả Bắc Cảnh tập trung lại, bao gồm cả cường giả Hiên Viên Gia và Vu Tộc, còn có Kiếm Vũ Môn đều chạy tới đây. Bây giờ bọn họ đã bị buộc chung với Diệp Huyền rồi. Có thể nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phía trên Thiên Giang Thành, cường giả thần điện chỉ có đúng 30 người. Nhưng trong 30 người này, thấp nhất cũng là Đăng Phong Cảnh. Trong đó bán bộ vị chi cảnh có 6 vị. Lão già cầm thương dẫn đầu kia lại càng ở một cảnh giới khác. Lão già này đứng hàng đầu, tuy rằng mái tóc bạc trắng nhưng dáng người thẳng tắp giống như một cây thương, cường giả thần điện. Khí tức của mấy cường giả thần điện đứng sau lão già cầm thương đó cũng hùng hậu. Ba người đứng trong đó mang tới cho người ta một loại cảm giác áp lực đến khó thở. So với thần điện, thực lực của Bắc Cảnh lại yếu hơn một chút, chẳng qua cũng không phải là vô cùng yếu. Bây giờ, sau khi Bắc Cảnh có các thế lực cổ xưa như Hiên Viên Gia gia nhập, thực lực cũng vô cùng lớn mạnh. Phải biết rằng, nội tình của mấy thế lực cổ xưa như Hiên Viên Gia và Kiếm Vũ Môn, còn có Vu Tộc và Tiên Kiếm Tông này đều không kém. Cường giả Đăng Phong Cảnh ở mấy nhà cộng lại cũng hơn 20 người. Bán bộ vị trí cảnh thì khá ít, tổng cộng chỉ đến 4 người. Về phần phía trên bản thân Bắc Cảnh, cường giả Đăng Phong Cảnh ít ỏi chẳng có mấy. Chẳng qua, tất cả mọi người đều biết chiến lực mạnh nhất Bắc Cảnh chính là Diệp Huyền kia. Diệp Huyền, đây chính là một kẻ một mình chọi mấy người. Một bên khác, Huyền Hoàng Chủ cũng chạy tới. Chẳng qua nàng tan nấp trong bóng tối. Bên cạnh Huyền Hoàng Chủ là Dương Lão kia. Dương Lão nhìn mấy cường giả thần điện ở phía xa đó nhẹ giọng nói. Xem ra, thần điện này sắp chơi thật rồi. Huyền Hoàng Chủ mỉm cười. Thật ra bọn họ đã sớm nên như thế. Bây giờ có khả năng chưa muộn, nhưng chắc chắn cái giá phải đánh đổi sẽ nhiều hơn trước đây. Dương Lão gật đầu, người đó phòng chừng bây giờ đã mạnh hơn không ít. Diệp Huyền, đây là một nam nhân mỗi ngày đều đang trở nên mạnh hơn. Dương Lão đột nhiên hỏi, bệ hạ, lần này định ra tay sao? Huyền Hoàng Chủ gật đầu, ra tay. Dương Lão hơi do dự, sau đó hỏi, hoàn toàn trở mặt với thần điện sao? Huyền Hoàng Chủ nhẹ giọng nói, bây giờ không ra tay, sau này có khả năng sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Ẩn nhẫn không sai, nhưng nếu cả đời đều ẩn nhẫn, không hiểu nắm bắt cơ hội, vậy thì đúng là con rùa rụt cổ. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Thương Khung Giới, nhẹ giọng bảo, đi, chuẩn bị một chút đi. Dương Lão gật nhẹ đầu, lặng lẽ rời đi. Trong bầu trời phía xa, lão già cầm thương của thần điện kia lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Ngay khi trông thấy đội hình của cường giả Bắc Cảnh, sắc mặt của hắn ta cực kỳ lạnh lùng, hối hận. Lúc này, hắn ta cũng đã hối hận. Vậy mà bất chi bất giác Diệp Huyền đã phát triển đến mức độ này rồi. Sớm nên trừ khử hắn mới phải. Chẳng qua, cũng may, bây giờ vẫn chưa quá muộn. Lão già cầm thương nhìn xuống bên dưới. Diệp Huyền đang ở đâu? Lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già cầm thương. Nàng nhìn hắn ta, không ở đây. Lão già cầm thương nhẹ gật đầu, vậy đợi hắn. An Lan Tú hỏi, người không ra tay sao? Lão già cầm thương liếc mắt nhìn nàng, hắn không ở đây, ra tay với các ngươi có tác dụng gì? Lúc này, Liên Vạn Lý xuất hiện bên cạnh An Lan Tú. Nàng cười bảo, hắn không ở đây, các ngươi ra tay không phải càng tốt hơn sao? Lão già cầm thương nhìn thoáng qua nàng ta mà không nói gì cả. Liên Vạn Lý nhìn về phía An Lan Tú. Bây giờ phải làm thế nào đây? An Lan Tú đáp, hắn sắp về rồi. Liên Vạn Lý gật nhẹ đầu. An Lan Tú nhẹ giọng bảo, kêu cường giả dưới đế cảnh trong thành rút lui. Không, kêu tất cả mọi người lui về. Liên Vạn Lý gật đầu quay người rời đi. Rất nhanh, người trong Thiên Giang Thành đã bắt đầu rút lui. Lát nữa đánh nhau, sợ là toàn bộ tòa thành sẽ biến mất hết. Cường giả thần điện cũng không ra tay, mà mặc kệ mấy người đó rút lui. Đúng lúc này, lão già cầm thương quay phát người lại. Ở phía chân trời xa xăm kia, có hai đường kiếm quang đang bắn nhanh về phía này. Rất nhanh, kiếm quang đã rơi xuống trước mặt bọn họ. Khi kiếm quang tản đi, lộ ra người tới chính là Diệp Huyền và Tiểu Thất. Tiểu Thất, nhìn thấy Tiểu Thất, vô số cường giả thần quốc ở bên dưới lập tức kích động hẳn lên. Tiểu Thất, tuy rằng nàng đã rời đi đã lâu, nhưng trong lòng cường giả thần quốc, địa vị cũng được tính là vô cùng cao. Có thể nói, Tiểu Thất đã từng là trụ cột tinh thần của thần quốc. Đương nhiên, đối với Diệp Huyền, bọn họ cũng vô cùng kính trọng, vì chính hắn đã dẫn bọn họ tới huyền hoàng đại thế giới. Hơn nữa, còn cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất. Vì vậy, bây giờ, đối với bọn họ mà nói, cho dù là Diệp Huyền làm thần chủ hay là Tiểu Thất làm thần chủ, thì đã không còn bất cứ sự khác biệt nào cả. Nhìn thấy Diệp Huyền, lão già cầm thương híp hai mắt lại. Người lại trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xuống dưới, sau đó bảo, đổi chỗ khác được không? Hắn cũng không muốn đại chiến ở nơi này, nếu đại chiến ở đây, toàn bộ Thiên Giang Thành đều sẽ sụp đổ. Lão già cầm thương gật đầu, như người muốn đi theo ta. Vừa dứt lời, hắn ta đã quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xuống đám cường giả Hiên Viên gia và các thế lực khác ở bên dưới. Các người có muốn theo không? Mấy cường giả kia hơi sững sờ, ngay sau đó lão tổ của Hiên Viên gia gật đầu, hắn ta trực tiếp dẫn cường giả Hiên Viên gia tới phía sau Diệp Huyền. Thấy thế, đám người còn lại cũng lần lượt đi đến sau lưng Diệp Huyền, đều là nhóm người mạnh nhất ở Bắc Cảnh hiện nay. Diệp Huyền lại quay đầu nhìn về phía vị trí của Huyền Hoàng Chủ cách đó không xa. Huyền Hoàng Chủ mỉm cười, Diệp Vương cứ việc đi, ta sẽ không khiến Diệp Vương thất vọng. Diệp Huyền gật đầu, hy vọng là vậy. Nói xong, hắn và Tiểu Thất dẫn mọi người biến mất ở phía cuối chân trời xa xăm. Trong đó, An Lan Tú, Liên Vạn Lý và Mạc Tà cũng có mặt. Thực lực của ba người bọn họ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, một trận chiến này rất quan trọng. Vì vậy, ba người bọn họ đều chọn đi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không từ chối. Rất nhanh, một nhóm người đã bước lên tầng mây. Cuối cùng tiến vào một mảnh tinh không chưa rõ. Tinh không đại chiến. Tinh không vô cùng mênh mông, hơn nữa có pháp tắc phục hồi, thích hợp để đại chiến nhất. Trong tinh không, lão già liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền, cuối cùng ánh mắt rơi lên trên người của hắn ta. Ngươi và ta đấu tay đôi sao? Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất. Ngươi đánh hay ta đánh? Tiểu Thất nghĩ ngợi, sau đó đáp. Ta đánh, ngươi mất bao lâu mới có thể giải quyết xong mấy người phía sau hắn ta? Diệp Huyền liếc mắt nhìn mấy người phía sau lão già cầm thương kia, sau đó đáp. Mỗi người một nhát kiếm, mỗi người một nhát kiếm. Nghe được lời này của Diệp Huyền, sắc mặt của mấy người kia sau lưng lão giả cầm thương lập tức trở nên u ám hẳn đi. Mỗi người một nhát kiếm sao? Đầu óc của Diệp Huyền này không bình thường sao? Tiểu Thất im lặng một lúc, sau đó bảo, được, ta đánh với tên mạnh nhất này, người đi đánh mấy tên nhỏ kia. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía đám cường giả Hiên Viên gia và các thế lực khác. Các ngươi xem thời cơ hành động. Vừa dứt lời, nàng đã trực tiếp lao về phía lão già cầm thương trước mặt. Vút một tiếng, kiếm minh chấn động phía chân trời. Trong nháy mắt, Tiểu Thất lao ra ngoài đó. Đột nhiên lão già cầm thương dẫm lên một bước. Cùng lúc đó, một thanh trường thương đâm thẳng vào kiếm quang kia. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không chấn động dữ dội. Vào một khắc này, không gian trong phạm vi mấy vạn trượng trực tiếp rạn nứt. Mà lúc này, Tiểu Thất đã xuất hiện trước mặt lão già một cách thần không biết quỷ không hay. Nàng đâm một nhát vào cổ họng của lão già, một kiếm này nhanh như chớp. Phản ứng của lão già cực nhanh, trong nháy mắt Tiểu Thất xuất kiếm đó, trường thương trong tay hắn ta đã đâm vào bụng của Tiểu Thất. Thương dài hơn kiếm, hơn nữa tốc độ nhanh hơn một phần. Tiểu Thất không thể không rút tay về mà gạt một đường, Trường thương rung lên dữ dội, trực tiếp chạch hướng, rượt sát qua bả vai của Tiểu Thất. Mà lúc này, một đường kiếm quang đã trực tiếp chỉ vào mi tâm của lão giả kia. Một nhát kiếm này đâm hụt, hai mắt Tiểu Thất hơi híp lại, vội lùi nhanh về phía sau khoảng trăm trượng. Nàng vừa lùi, thì chỗ không gian vừa đứng ban nãy đột nhiên sụp đổ. Lão giả cầm thương đâm hụt một nhát, hắn ta nhìn Tiểu Thất, trong mắt thoáng hiện thêm vẻ nặng nề. Vẫn luôn cho rằng Diệp Huyền kia mới là kẻ yêu nghiệt nhất, nhưng hóa ra còn có người yêu nghiệt hơn hắn ta. Không hổ là người sở hữu nhân vương mệnh số. Tiểu Thất không trả lời, cổ tay hơi xoay một cái. Ngay sau đó, một mảnh kiếm quang chấn động phun ra. Gần như cùng một lúc, đột nhiên lão già cầm thương cũng lao tới. Trong nháy mắt, vô số thương ảnh bắn ra. Cách đó không xa, Diệp Huyền thu lại tầm mắt, hắn nhìn về phía 29 cường giả đang phong cảnh ở phía xa kia, nhoèn miệng cười, biến thần. Trong nháy mắt, hai chữ đó của Diệp Huyền vừa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên phun ra từ trong cơ thể hắn, không gian xung quanh lập tức rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, sau người hắn xuất hiện một cự long màu vàng kim hư ảo, chân mệnh thiên long. Diệp Huyền không phí lời một chút nào mà trực tiếp lao tới. Trong tinh không, một tiếng xé rách chợt vang vọng. Nhìn thấy một màn này, một cường giả đang phong cảnh đối diện với Diệp Huyền lập tức thay đổi sắc mặt. Kiếm của Diệp Huyền này nhanh đến mức có hơi bất thường. Phản ứng của cường giả đang phong cảnh này cũng cực nhanh. Kiếm vừa tới trước mặt, hắn ta đã đột nhiên tung một quyền. Quyền vừa ra, một luồng quyền kình lớn mạnh giống như vỡ đê phun ra từ trong nắm đấm của hắn ta. Đường kiếm quang kia của Diệp Huyền bị cưỡng ép, dừng lại tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên, đường kiếm quang kia bùng phát ra một luồng kiếm khí lớn mạnh. Trong nháy mắt, quyền kình đó trực tiếp biến mất, không thấy tăm hơi đâu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của lão già kia lập tức thay đổi. Hai tay hắn ta chập lại, đôi tay trực tiếp bắt được kiếm của Diệp Huyền. Nhưng trong nháy mắt bắt được kiếm đó, hai con mắt của hắn ta lập tức co rút thành hình dạng cái kim. Xong rồi, đây là suy nghĩ trong đầu hắn ta lúc này. Kiếm của Diệp Huyền trực tiếp xuyên thủng hai tay hắn, cuối cùng đâm vào mi tâm của cường giả đang phong cảnh đó. Máu tươi lập tức phun ra, nhất kiếm vô lượng. Một kiếm cuối cùng này, Diệp Huyền đã trực tiếp sử dụng nhất kiếm vô lượng. Đối mặt với cường giả đang phong cảnh này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng thì chỉ có thể sử dụng nhất kiếm vô lượng. Ngay sau khi Diệp Huyền chém chết cường giả đang phong cảnh đó, linh hồn của cường giả đó trực tiếp bị chấn hồn kiếm hấp thu, mà Diệp Huyền thì đã biến mất khỏi đó. Biến mất rồi. Thấy một màn này, sắc mặt của mấy cường giả đang phong cảnh kia lập tức trở nên khó coi hẳn, vì bọn họ phát hiện ra thần thức của mình hoàn toàn không thể tra ra Diệp Huyền. Diệp Huyền trông thấy được cũng không đáng sợ đến thế, mà Diệp Huyền không trông thấy được lại có hơi khủng bố. Trong sân, một đám cường giả thần điện thầm cảnh giác, mà cách đó không xa, đám cường giả của các thế lực hiên viên gia lại hơi hào hứng. Diệp Huyền, trước kia, hắn khiến bọn họ rất đau đầu, nhưng bây giờ, hắn lại khiến bọn họ rất thoải mái. Một giây giết chết một đăng phong cảnh, điều này khiến cho bọn họ hoàn toàn nhìn thấy hy vọng. Lúc mới đầu, khi cường giả thần điện kéo tới, trong lòng bọn họ còn hơi hoảng hốt. Nhưng lúc này đây, sau khi trông thấy Diệp Huyền giết chết một cường giả đăng phong cảnh trong một giây, bọn họ đã hơi bình tĩnh lại. Diệp Huyền mạnh hơn trước kia nhiều rồi. Đúng lúc này, lão già cầm thương đang đánh nhau với Tiểu Thất ở cách đó không xa, đột nhiên nói, ra tay, hắn sẽ tự xuất hiện. Nghe thấy lời của lão già cầm thương, đám cường giả thần điện có mặt ở đó đồng loạt nhìn về phía nhóm cường giả các thế lực hiên viên xa. Ngay sau đó, bọn họ trực tiếp lao về phía mấy người này. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng từ trong sân. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, thì đầu của một cường giả đang phong cảnh khác của thần điện lại bay ra. Một cột máu phun trào. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mấy cường giả thần điện kia kinh hãi vô cùng. Liên tiếp lùi lại, mà trong sân vẫn không có Diệp Huyền như cũ. Diệp Huyền đâu? Trong sân, đám cường giả thần điện nháo nhác nhìn xung quanh. Thần thức của bọn họ tổ hợp thành một cái lưới khổng lồ. Cái lưới này che phủ phạm vi mấy chục vạn dặm, nhưng bọn họ vẫn không phát hiện ra tung tích của Diệp Huyền. Đừng nói là cường giả thần điện, mà lúc này, ngay cả đám cường giả của các thế lực hiên viên gia cũng khiếp sợ không thôi. Diệp Huyền này không ra kiếm thì thôi, vừa xuất kiếm đã giết trong một giây, hơn nữa còn biến mất không thấy tăm hơi đâu. Thế này quá đáng sợ. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xăm kia, một đạo lôi quang đột nhiên giáng xuống. Lôi quang đi qua nơi nào, không gian ở nơi đó trực tiếp bị thiêu rụi thành hư không. Thấy một màn này, cường giả Bắc Cảnh có mặt ở đó lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía lôi quang kia. Ngay khi đường lôi quang đó sắp giáng xuống, một nữ tử xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, Giản Tự Tại. Khóe miệng Giản Tự Tại hơi nhếch lên, vung tay phải một cái. Một mảnh lôi quang đó trực tiếp biến mất sạch. Giản Tự Tại ngẩng đầu nhìn qua, phía trên tinh không kia là một bạch phát nữ tử. Bạch phát nữ tử nhìn nàng, hai nữ nhân cứ đối diện tầm mắt như thế. Bạch phát nữ tử híp hai mắt lại, bán bộ vị chi cảnh sao? Khóe miệng Giản Tự Tại hơi nhếch lên. Đúng, bạch phát nữ tử nhìn nàng chằm chằm, không thể dùng cảnh giới để đo đếm thực lực của một người. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên vung tay phải, một mảnh lôi quang lại ầm ầm giáng xuống. Lôi quang này giáng xuống, một luồng thiên địa uy áp vô hình lập tức xuất hiện trong tinh không. Đối mặt với luồng uy áp này, cho dù có là cường giả đăng phong cảnh thì cũng hơi khó chống cự. Nhưng Giản Tự Tại lại chỉ mỉm cười, ngón tay hướng lên ngoắc nhẹ một cái. Trong nháy mắt, không gian bên cạnh nàng đột nhiên nứt toác ra. Ngay sau đó, một luồng sáng đen vọt thẳng lên trời, trực tiếp va chạm với mảnh lôi quang kia. Toàn bộ tinh không chấn động dữ dội, vô số lôi quang bắn văng ra khắp nơi. Bên dưới, Giản Tự Tại phất ống tay áo. Mấy lôi quang bắn tới trước mặt nàng lập tức biến mất dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn bạch phát nữ tử trên đỉnh đầu kia cười hỏi, xuống chiến một trận không? Vẻ mặt của bạch phát nữ tử không có cảm xúc, sao không lên đây? Giản Tự Tại cười to rồi đáp, lên thì lên. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng lao vút lên trời. Một luồng sức mạnh to lớn vọt thẳng lên trời. Trong tinh không, bạch phát nữ tử quay đầu nhìn sang bên phải, lôi hắn ra ngoài. Tại vị trí đó, một bóng đen chợt lóe lên. Bạch phát nữ tử nhìn về phía Giản Tự Tại bên dưới. Ngay sau đó, nàng ta cũng lao thẳng xuống. Trong nháy mắt, vô số lôi quang bắn ra, giống như ngày tận thế giáng lâm vậy. Rất nhanh, sâu trong tinh không vang lên từng tiếng nổ không ngừng. Giản Tự Tại đại chiến với bạch phát nữ tử. Trong bóng tối, Diệp Huyền liếc mắt nhìn hai nữ nhân với vẻ mặt thả lỏng. Cũng may, Giản Tự Tại có thể ngăn được bạch phát nữ tử này. Bằng không, phía bên bọn họ hoàn toàn không có bất cứ phần thắng gì. Bây giờ có Giản Tự Tại kéo chân bạch phát nữ tử rồi. Vậy Bắc Cảnh và Thần Điện có thể chiến một trận. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ. Hắn nhìn về phía đám cường giả Thần Điện ở cách đó không xa. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể sử dụng nhất kiếm vô lượng 3 lần trong khoảng thời gian ngắn. Còn một kiếm, giết ai bây giờ? Diệp Huyền dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên hắn quay người nhìn về phía lão giả cầm thương đang giao chiến với Tiểu Thất ở cách đó không xa. Lúc này, Tiểu Thất và lão giả cầm thương kia đã chiến đấu bất phân thắng bại. Diệp Huyền im lặng một lúc, sau đó chợt biến mất. Tại phía xa, lão già cầm thương đang giao chiến với Tiểu Thất dường như phát hiện ra gì đó, sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi, chợt quay phát người vung ngang một đường. Một đường kiếm quang đột nhiên phóng đến. Trong nháy mắt, trường thương trong tay lão già trực tiếp nổ tung, mà hắn ta vừa định tránh một kiếm này, thì phía sau, một thanh kiếm đã đâm vào gáy hắn ta. Cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyền cũng đâm vào mi tâm của hắn ta. Trong nháy mắt, cả người lão già cầm thương trực tiếp cứng nhắc ngay tại chỗ. Diệp Huyền và Tiểu Thất lùi lại. Máu tươi sau gáy và mi tâm của lão già cầm thương phun ra như suối nước. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền trước mặt. Sớm nên giết chết người. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này, sắc mặt của hắn và Tiểu Thất đồng thời thay đổi. Hắn vội quay phát người. Lúc này, một tia sáng lạnh đâm thẳng vào chỗ cổ họng của hắn. Không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức chấn động. Lúc bấy giờ, không biết từ lúc nào, trước mặt hắn đã xuất hiện một bóng đen giống như ma quỷ. Hắn lạnh lùng nhìn bóng đen kia. Chủy thủ trong tay bóng đen cũng không thể phá vỡ được hàng phòng thủ của hắn. Bây giờ, nhục thân của hắn là đang phong cảnh. Không chỉ như vậy, hắn còn có kim long kia hộ thể. Có thể nói cho dù là cường giả bán bộ vị chi cảnh, cũng khó mà gây ra được sát thương cho hắn. Một kiếm không phá được phòng ngự của Diệp Huyền, bóng đen kia trực tiếp biến thành hư ảo. Mà lúc này, không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện ở mi tâm Diệp Huyền. Ngay sau đó, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm trực tiếp chấn động dữ dội. Diệp Huyền quay phát người lại, bổ một nhát kiếm xuống. Cách trăm dặm, không gian ở đó trực tiếp sụp đổ, một bóng đen liên tiếp lùi lại. Chính là bóng đen vừa mới đâm hắn kia. Diệp Huyền chỉ ngón tay, trong nháy mắt, mấy đường phi kiếm trực tiếp chém về phía bóng đen kia. Bóng đen bị phi kiếm của hắn chém cho liên tiếp lùi lại. Sau khi lùi mấy chục trượng, hắn ta trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên thủng ngực. Người ra tay chính là Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đã đứng sau lưng bóng đen kia. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng đen. Không thể không nói, phần lớn sát thủ đều có một nhược điểm, đó chính là không thể đánh chính diện. Việc mà sát thủ phải làm chính là một đòn giết chết ngay. Nếu không làm được, vậy thì có khả năng người chết chính là bản thân bọn họ. Diệp Huyền vung tay phải, chấn hồn kiếm bay ra. Rất nhanh, chấn hồn kiếm đã bắt đầu hấp thụ linh hồn của lão giả cầm thương trước đó và sát thủ này. Linh hồn càng mạnh mẽ thì lại càng bổ với chấn hồn kiếm. Diệp Huyền quay người nhìn về phía đám cường giả thần điện. Lúc này, trong mắt mấy cường giả này tràn đầy vẻ kiêng dè. Thực lực của bản thân Diệp Huyền cực mạnh, mà bây giờ lại có thêm một tiểu nữ hài sở hữu nhân vương mệnh số nữa. Mức độ yêu nghiệt của tiểu nữ hài này cũng không yếu hơn Diệp Huyền. Hai người liên thủ lại, thật đúng là hủy thiên diệt địa. Đặc biệt là Diệp Huyền, một khi thể hiện kiếm kỹ thần bí kia, vậy thì chính là một giây giết chết. Cường giả đang phong cảnh cũng không thể chặn được. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Hắn vừa dứt, mấy cường giả bắc cảnh phía sau hắn trực tiếp lao lên, mà Tiểu Thất cũng xông tới. Hơn nữa, còn là xông lên ngay đầu. Tiểu Thất dẫn đầu, mang tới cho người một loại cảm giác không thể ngăn chặn được. Trông thấy đám người Tiểu Thất lao tới, mấy cường giả thần điện cũng không lùi bước. Bọn họ trực tiếp xông về phía đám người Tiểu Thất. Bọn họ thật sự không sợ loại giao chiến chính diện này. Bọn họ sợ là loại giờ trò nham hiểm như Diệp Huyền kia. Đại chiến mở ra. Diệp Huyền không hề ra tay, hắn quay người nhìn về phía tinh không xa xăm. Huyền Hoàng Chủ lặng lẽ đứng ở đó, Diệp Huyền cười bảo, không thể hiện chút sau. Huyền Hoàng Chủ hơi gật đầu, sau đó nói, ra tay. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên 12 cường giả mặc áo giáp màu vàng xuất hiện phía sau. 12 cường giả đăng phong cảnh, ngay sau đó 12 người này trực tiếp xông về phía xa. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Huyền Hoàng Chủ, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Vậy mà cường giả đăng phong cảnh của Huyền Hoàng thế giới lại đông như thế, ẩn giấu quá sâu. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, hắn quay người, nhìn về phía chiến trường đằng xa, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Thất, phía bên bắc cảnh, có thể nói là áp chế thần điện toàn diện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nơi đó đã biến thành một lôi khu. Trong lôi khu ấy, Giản Tự Tại và Bạch Phát nữ tử vẫn đang đại chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ là giữa hai bọn họ khó phân được thắng bại. Diệp Huyền im lặng. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, phía bên bắc cảnh chắc chắn có thể thắng. Nhưng hắn cứ cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Trong thương khung giới kia, một luồng ánh sáng trắng bất chợt vọt thẳng lên trời. Trong nháy mắt, một luồng uy áp ngập trời bao phủ một mảnh tinh không của đám người Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía ánh sáng trắng phát ra kia, hai mắt hơi híp lại. Quả nhiên, sự việc không đơn giản như thế. Thần điện sẽ lại phái cường giả gì ra nữa đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 129 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.